Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 135, chapter 135. Ngày hôm qua rụt rè mụ mụ trở về thời điểm, Lư Gia Linh đường bố trí đến không sai biệt lắm. Ngay cả nhạc buồn đều bắt đầu phóng đi lên. Toàn bộ thôn đều là cái kia bi thương âm nhạc. Chỉ là hôm nay đều giữa trưa, bên kia cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Nhưng thật ra làm người có chút kinh ngạc. Rụt rè mụ mụ trong lòng nói thầm, ăn cơm xong lúc sau liền tính toán đi Lư Gia hỗ trợ. Nhưng là lại bị Bạch Thụ Nhân mở miệng gọi lại, nói, ngươi đem rụt rè cũng mang lên đi, cũng mang nàng đi gặp trong thôn thân thích các bằng hữu. Hắn đem rụt rè kéo lại đây, trên mặt biểu tình thập phần kiêu ngạo, càng là có vài phần dương mi thổ khí. Nói, nhà ta rụt rè nếu đã hảo, tự nhiên cũng muốn làm cho bọn họ nhìn xem. Miễn cho bọn họ lại ở sau lưng trộm nói nhà ta rụt rè là cái ngốc tử, Lư Gia nãi nãi qua đời. Trong thôn không sai biệt lắm tất cả mọi người muốn đi Lư Gia hỗ trợ. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là muốn nhân cơ hội này, làm rụt rè mụ mụ mang theo rụt rè đi Lư Gia dạo một vòng. Làm tất cả mọi người đều biết nhà hắn rụt rè đã khôi phục bình thường. Nhà hắn rụt rè đã không ngốc. Rụt rè mụ mụ ánh mắt dừng ở rụt rè trên người, trên mặt lập tức lộ ra một cái tươi cười tới, thập phần dứt khoát lên tiếng. Nàng trong lòng ý tưởng cùng Bạch Thụ Nhân không sai biệt lắm. Nhà nàng rụt rè hảo, tự nhiên muốn cho đại gia đã biết, miễn cho bọn họ lại ở sau lưng nói nhà nàng rụt rè ngốc. Bởi vậy, rụt rè mụ mụ lần này đi Lư Gia, phía sau liền theo một cái rụt rè. Hôm nay rụt rè ăn mặc một kiện nàng mụ mụ thân thủ làm được màu đỏ váy dài tử. Đỏ thẫm nhan sắc, người bình thường chính là áp không được. Nhưng là rụt rè làn da bạch a, như vậy tươi đẹp nùng liệt nhan sắc, càng thêm sấn đến nàng làn da lại bạch lại nộn. Cả người đều là thủy linh linh. Như vậy đi theo nàng mụ mụ phía sau, thoạt nhìn lại ngoan ngoãn lại xinh đẹp, thập phần chọc người mắt. Ở trên đường thời điểm, các nàng gặp vài cái trong thôn người, đại gia đụng phải, tự nhiên là muốn lên tiếng kêu gọi, chờ đánh xong tiếp đón. Người trong thôn ánh mắt không tự chủ được liền dừng ở nàng phía sau rụt rè trên người. Sau đó trong mắt nháy mắt hiện lên một tia kinh diễm. Chỉ là thực mau, này ti kinh ngạc liền biến thành đáng tiếc cùng thở dài. Lại nói tiếp, rụt rè mụ mụ trước kia là bọn họ trong thôn lớn lên xinh đẹp nhất. Mà nàng nữ nhi rụt rè, kế thừa nàng mụ mụ hảo tướng mạo, bộ dáng tự nhiên cũng là không lầm, thậm chí là so nàng mụ mụ còn muốn xuất sắc. Chính là như vậy một cái xinh xinh đẹp đẹp tiểu cô nương. Thế nhưng là cái ngốc tử, như thế nào không cho người bóc cổ tay thở dài, thật là quá đáng tiếc a. Nếu là rụt rè không ngốc nói, mỗi khi thấy rụt rè, đại gia trong lòng đều nhịn không được hiện lên như vậy một ý niệm. Hiện tại cũng là như thế, rụt rè mụ mụ chú ý tới các thôn dân đáng tiếc ánh mắt. Nếu là dĩ vãng, nàng trong lòng chỉ cảm thấy thập phần chua xót. Chính là hiện tại, nàng lại là thần sắc tự nhiên, trên mặt biểu tình vẫn cứ là hỉ khí dương dương, nhìn qua thập phần cao hứng bộ dáng. Ở những người khác kinh ngạc trong ánh mắt, nàng quay đầu đối rụt rè nói, rụt rè, đây là ngươi châu châu A-di, không biết ngươi nhớ rõ không? Mau gọi người. Sau đó, vẫn luôn thập phần an tĩnh rụt rè lập tức liền mi mắt cong cong, thập phần ngoan ngoãn kêu lên, châu châu A-di. Kêu xong, nàng còn cùng nhà mình mụ mụ nói, ta nhớ rõ châu châu A-di, ở ta khờ thời điểm, nàng còn đã cho ta đường ăn. Rụt rè mụ mụ nói, phải không, vậy ngươi phải hào hào cảm tạ ngươi châu châu A-di, ta biết đến. Mụ mụ, châu châu A-di, cảm ơn ngươi cho ta trái cây đường, kia viên đường là ta thích nhất quả cam vị. Không, không cần cảm tạ, châu châu A-di lắp bắp nói. Nhìn rụt rè ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng, trên mặt biểu tình kia cũng là trợn mắt há hốc mồm ni trước mắt rụt rè cười khanh khách. Một đôi mắt lại đại lại lượng, cùng nàng mụ mụ nói chuyện với nhau thời điểm, trả lời tự nhiên, nhìn qua một chút đều không ngốc. Châu châu A-di quay đầu đi xem rụt rè mụ mụ, cả kinh nói, nhà ngươi rụt rè, đây là không ngốc. Nghe vậy, rụt rè mụ mụ lập tức gật đầu, trên mặt biểu tình hỉ khí dương dương, Nói, đúng vậy, nhà ta rụt rè đã hảo, tiêu hóa sự thật này. Châu Châu A-di nhìn rụt rè liếc mắt một cái, trong lòng cũng vì các nàng mẹ con hai người cao hứng. Lập tức lôi kéo rụt rè mụ mụ tay nói, kia thật đúng là thật tốt quá a. Ngoặc kép, từ Bạch gia đến Lư gia khoảng cách cũng không xa. Nhưng là rụt rè các nàng mẹ con hai người chính là đi rồi nửa giờ. Dọc theo đường đi gặp được người, rụt rè mụ mụ đều sẽ thập phần cao hứng làm nhà nàng rụt rè cùng nhân gia chào hỏi. Làm nàng gọi người, sau đó, nàng liền sẽ thấy một chương chương cùng rụt rè nàng Châu Châu A-di không có sai biệt kinh ngạc. Biểu tình, dương mi thổ khí, nhà nàng rụt rè khôi phục bình thường. Về sau không còn có người sẽ nói nhà nàng rụt rè choáng váng. Dọc theo đường đi, rụt rè mụ mụ biểu tình đều là mặt mày hớn hở. Hỉ khí dương dương, mà rụt rè đâu, mặc kệ nàng mụ mụ làm nàng làm cái gì. Nàng đều thập phần ngoan ngoãn nghe lời. Làm nàng chào hỏi nàng liền chào hỏi. Gọi người nàng đã kêu người. Thật là thập phần nghe lời. Một đường đi đến Lư gia, vừa đến Lư gia trong viện, rụt rè mụ mụ đã bị Chu gia thím cấp kéo đến một bên đi nói chuyện. Vẫn là vì ngày hôm qua chuyện đó, ngoặc kép, kia người nhà là thật sự rất vừa lòng ngươi. Ngày hôm qua ta đem ngươi thái độ cho hắn ra nói. Nhà trai nói không thèm để ý nhà ngươi rụt rè sự tình. Nguyện ý tiếp nhận nhà ngươi rụt rè, ngươi nếu là gả qua đi. Cháu hắn cũng sẽ giúp đỡ ngươi cùng nhau chiếu cố, rụt rè mụ mụ kinh ngạc nhìn Chu gia thím. Có chút chần chờ nói, đối phương thật sự nói như vậy à? Chu gia thím lập tức gật đầu, nói, đúng vậy, ta cùng ngươi nói à. Việc hôn nhân này ngươi nếu là đẩy, liền rốt cuộc tìm không thấy xó này càng tốt, rụt rè mụ mụ. Ngoặc kép, ngươi thành thật cùng ta nói, ngươi rốt cuộc là cái gì ý tưởng à? Chu gia thím truy vấn. Nàng nói, ngươi trước kia sợ hãi người khác ghét bỏ nhà ngươi rụt rè, không muốn tiếp nhận nàng, hiện tại thật vất vả gặp gỡ không chê, ngươi còn ở do dự cái gì, chính là thật tốt quá, ta mới do dự a. Rụt rè mụ mụ trong lòng nói thầm mà ni liền ở nàng do dự thời điểm. Đứng ở các nàng phía sau rụt rè nói chuyện, nói, Chu gia nãi nãi, kia hộ nhân gia đến chết là cái tình huống như thế nào? Ngài có thể cùng ta nói sao? Ta mẹ nàng thẹn thùng. Ngài cùng ta nói. Ta giúp ta mụ mụ cộng lại. Chu gia thím tuôn ra một câu không rõ kinh ngạc cảm thán thanh. Trợn mắt há hốc mồm nhìn rụt rè. Có chút chần chờ hỏi. Ta có phải hay không sinh ra ảo giác? Ta vừa rồi, như thế nào nghe được rụt rè nói chuyện? Đương nhiên, rụt rè nói chuyện cũng không làm người kinh ngạc. Nhưng là làm người kinh ngạc chính là nàng mồm miệng rõ ràng lanh lợi. Này căn bản không phải một cái ngốc tử có thể nói ra nói tới a. Rụt rè nhìn nàng, hai mắt thanh minh, nói, là ta, Chu nãi nãi, ta hiện tại thân thể đã hảo, không ngốc, ngươi thật tốt. Thật sự, Chu gia thím ngạc nhiên nhìn nàng, sau một lúc lâu phun ra một hơi tới, rốt cuộc tiêu hóa sự thật này. Rụt rè nói, ngài cùng ta mụ mụ tìm cái kia đối tượng, cụ thể tình huống có thể cho ta nói sao? Cùng ngươi nói một chút. Đúng vậy, tục ngữ nói, nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ gả sai chồng, làm ta mụ mụ nữ nhi, nàng đối tượng kia về sau chính là ta sau ba, ta tự nhiên là phải cho nàng tham khảo một chút. Rụt rè đương nhiên gật đầu, lại nói, ngài cũng đừng ghét bỏ ta đa tâm, chỉ là a, ta mẹ một cái đã ly hôn nữ nhân, bên người còn mang theo một cái ngu xuẩn nữ nhi. Đối phương rốt cuộc là coi trọng ta mụ mụ điểm nào? Ta tưởng, ta mụ mụ cũng là cố kỵ điểm này. Nàng này phiên lời nói, nói được điều có lý. Nhìn qua một chút cũng không giống như là cái 17-18 tuổi tiểu nữ hài. Chu gia thím ai một tiếng, nói, nếu ngươi hỏi, ta đây liền nói, ta cũng hỏi qua đối phương. Nhân ra đó là đối với ngươi mụ mụ nhất kiến trung tình. Lặp lại cầu ta làm ta cho ngươi mụ mụ cầu hôn. Hắn còn nói, mụ mụ ngươi nếu là gả qua đi, hắn lập tức liền đem trong nhà tài chính quyền to đều giao cho mụ mụ ngươi, nghe vậy. Rụt rè mụ mụ mặt lập tức liền đỏ, thập phần ngượng ngùng, ngoặc kép, cũng coi như là hắn thật tinh mắt. Ta mụ mụ tự nhiên là thiên hạ đệ nhất người tốt, rụt rè đương nhiên nói. rụt rè, mụ mụ do dự một chút, nói, thím, việc này, vẫn là thôi đi. Nàng nhìn thoáng qua rụt rè, thập phần thỏa mãn nói, ta hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo chiếu cố nhà ta rụt rè. Nhìn nhà ta rụt rè trưởng thành, chuyện khác, ta cũng không có cái gì ý tưởng. Nghe vậy, Chu gia thím thở dài một tiếng, lôi kéo tay nàng nói, ngoặc kép, nhà ngươi rụt rè hảo, ngươi cũng coi như khổ tận cam lai. Ta xem nhà ngươi rụt rè về sau khẳng định là cái hiếu thuận hài tử. Ngươi a, liền chờ hưởng nhà ngươi rụt rè phúc khí đi. Rụt rè mụ mụ còn chưa nói lời nói, liền thấy nhà nàng rụt rè biểu tình nghiêm túc, ngữ khí thập phần nghiêm túc nói, ta đương nhiên sẽ hảo hảo hiếu thuận ta mụ mụ, ta sẽ làm nàng quá tốt nhất nhật tử, ta bảo đảm. Mani nghe nàng nói như vậy, rụt rè mụ mụ hốc mắt lập tức liền đỏ, trên mặt tươi cười ngăn đều ngăn không được. Đối với một vị mẫu thân tới nói, hài tử như vậy một câu, đối với nàng tới nói, kia thật là trên thế giới nhất êm tai một câu. Chu gia thím nói, rụt rè thật là cái hảo hài tử. Nghe vậy, rụt rè lại là lắc lắc đầu, dùng một loại đương nhiên ngữ khí nói, ta mụ mụ vì ta làm nhiều như vậy, ta hiếu thuận nàng, kia không phải hẳn là sự tình sao? Nàng choáng váng nhiều năm như vậy, tất cả mọi người khuyên nàng mụ mụ từ bỏ nàng, tất cả mọi người nói nàng là liên lụy, chính là dưới tình huống như thế, nàng mụ mụ nhưng vẫn ở kiên trì, vì nàng từ bỏ rất nhiều, mà nàng có thể vì nàng mụ mụ sợ làm, thật sự là quá ít. Chu gia thím trong lòng nhịn không được thở dài, làm trưởng bối, rụt rè các nàng mẹ con hai người nhiều năm như vậy tới rốt cuộc là quá cái dạng gì nhật tử. Nàng đều là xem ở trong mắt, một cái độc thân mẫu thân, mang theo một cái choáng váng nữ nhi, trong đó vất vả có thể nghĩ. Lúc này nhìn rụt rè vẻ mặt chắc chắn nói, ta muốn cho ta mụ mụ quá tốt nhất nhật tử. Nói như vậy, nàng trong lòng chung cũng nhịn không được vì rụt rè mụ mụ cảm thấy cao hứng. Đối với rụt rè lên tiếng, rụt rè mụ mụ trong lòng tự nhiên cũng là cao hứng, hơn nữa còn cảm thấy thập phần tự hào. Bất quá nàng bản thân chính là nội liễm tính tình, lại cao hứng cũng chỉ là trên mặt tươi cười nhiều một chút. Ngoặc kép, thật sự, ta lần này cho ngươi giới thiệu người này, đó là thật sự không tồi, ngươi muốn hay không lại suy xét một chút. Ngoặc kép, ngoặc kép, ai, thím, ngày hôm qua ta xem Lư gia này linh đường bố trí đến độ không sai biệt lắm, như thế nào hiện tại vẫn là cái dạng này a? Rụt rè mụ mụ không tính toán lại nói cái này, bởi vậy vội vàng tách ra đề tài, thuận miệng hỏi một câu. Bất quá hỏi xong lúc sau, nàng thật đúng là cảm thấy có chút kỳ quái. Ngày hôm qua nàng đi thời điểm, Lư gia nhà chính nên bố trí đều bố trí đến không sai biệt lắm, chính là hiện tại nàng thấy nhà chính lại là lung tung rối loạn một đoàn, nhìn qua giống như là bên trong đồ vật bị người hủy đi. Hơn nữa, cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng như thế nào cảm thấy Lư gia không khí có chút không thích hợp a. Nàng thấy Lư gia vài người đi qua đi, trên mặt đều là mặt ủ mày ê. Ngoặc kép, Chu gia thím quay đầu nhìn bốn phía, lôi kéo các nàng mẹ con hai người tới rồi một bên đi, thấp giọng nói, các ngươi không biết, ngày hôm qua nửa đêm thời điểm, Lư gia linh đường ra điểm sự. Rụt rè mụ mụ kinh ngạc, xảy ra chuyện? Đúng vậy, Chu gia thím nhìn bốn phía, thấy không có người chú ý, mới thần thần bí bí nói, nghe nói là nháo quỷ, hơn phân nửa đêm, lão thái thái hồn phách không an ổn, đem linh đường cấp ném đi. Ngươi xem những cái đó vải bố trắng, đều là nàng cấp xúc xuống dưới. Rụt rè mụ mụ ánh mắt hơi hơi chớp động, thấp giọng hỏi nói, thật là lão thái thái quỷ hồn ở quấy phá? Chu gia thím nói, kia chính là người tận mắt nhìn thấy, kia còn có thể làm bộ a? Lư Huy bọn họ hai huynh đệ tối hôm qua ở linh đường gác đêm, nửa đêm thời điểm, đột nhiên liền nổi lên một đạo phong, đem linh đường cấp xúc đến lung tung rối loạn. Ngoặc kép, tối hôm qua thời điểm, Lư Huy bọn họ hai huynh đệ gác đêm, bởi vì ban đêm quá dài, bọn họ tiện cho cả hai bày một bàn mạt trược tống cổ thời gian, ngồi cùng bàn còn có trong thôn mặt khác hai người. Này nửa đêm trước thời điểm vẫn luôn không có việc gì, chính là tại hạ nửa đêm, tất cả mọi người đều có chút mơ màng sắp ngủ thời điểm, một đạo âm phong liền thổi tiến vào. Bọn họ là ở nhà chính, kia phong cũng không biết là từ đâu thổi qua tới, lạnh băng vô cùng, một thổi đến nhân thân thượng, một cổ hàn khí trực tiếp đập vào mặt lại đây, làm người liền nhịn không được đánh cái rùng mình, buồn ngủ nháy mắt liền không có. Sao lại thế này a? Nơi nào tới gió yêu ma à? Mà trược trên bàn một cái tiểu hỏa nhịn không được nói. Một bên nói một bên xoa nắn chính mình nổi da gà cánh tay. Sau đó, thổi vào tới phong liền lớn hơn nữa. Một trận cuồng phong, đem trên bàn thiêu ngọn nến nháy mắt gấp thổi tắt. Trên mặt đất đốt thành cho tiền giấy bay loạn. Thổi chúng người đôi mắt đều mê đi. Căn bản là không mở ra được mắt. Linh đường cờ trắng bị cuồng phong thổi chúng đông diêu tây hoảng. Bên trong đồ vật sôi nổi bị thổi đổ xuống dưới. Ngay cả người ném có chút không đứng được chân. Phía sau phong không biết là khi nào tán. Chờ bọn họ từ trên mặt đất bò dậy thời điểm. Liền phát hiện phong đã ngừng. Mà linh đường đồ vật bị gió thổi đến lung tung rối loạn. Ngay cả lão thái thái quan tài. Thế nhưng đều bị sốc bay qua đi. Mà ở trong quan tài. Tự nhiên chính là ăn mặc áo liệm lão thái thái. Này trận gió tới không thể hiểu được. Bọn họ lại là ở linh đường. Này thật sự là rất khó làm người không liên tưởng đến mặt khác. Lúc ấy Lư Huy mấy người bọn họ liền có một loại có cổ khí lạnh từ lòng bàn chân hướng lên trên. Thoáng run rẩy cả mờ ni, ngoặc kép. Lúc ấy phong ngừng, Lư Huy bọn họ quay đầu vừa thấy. Liền thấy trên bàn ảnh chụp lão thái thái chính nhìn bọn họ cười lạnh. Ánh mắt cùng tôi độc giống nhau. Chu gia thím nếu là ở trước kia, kia nhất định là thuyết thư người tốt mới. Này một phen lời nói bị nàng nói được đầy nhịp điệu. Ngay cả không khí đều nhuộm đậm đúng chỗ. Gần chỉ là nghe, ngươi đều có thể cảm giác được trong đó quỷ dị cảm tới. Đây chính là đại gia tận mắt nhìn thấy. Hoàng Sơn bọn họ hai người. Tối hôm qua liền sợ tới mức mông nước tiểu lưu. Trực tiếp liền đi trở về. Hôm nay cũng không dám tới Lư gia, Hoàng Sơn. Tự nhiên chính là tối hôm qua cùng Lư Huy bọn họ cùng nhau chơi mặt trược chung một người. Rụt rè mụ mụ đánh cái rùng mình. Nói, lão thái thái quỷ hồn. Như thế nào sẽ tắc loạn đâu? Đây chính là nàng chính mình tang sự. Chính mình linh đường. Chẳng lẽ là nàng không hài lòng Lư gia người đối chính mình tang sự xử lý? Là cảm thấy keo kiệt. Bất quá. Lư gia lần này đối lão thái thái tang sự làm được có thể nói là thực long trọng. Lão thái thái như thế nào sẽ không hài lòng đâu. Chu gia thím liếc nhìn nàng một cái, lắc lắc đầu, lại nhẹ giọng nói, nghe người ta nói Lư gia lão thái thái chết cũng không phải là tự nhiên tử vong, mà là Lư gia người cố ý. Vì này, nghe vậy rụt rè mụ mụ đôn giác sợ hãi, lẩm bẩm nói, chuyện này không có khả năng đi. Nếu là trước kia nói như vậy, đại gia khẳng định không tin. Chính là đã xảy ra đêm qua sự tình, đại gia trong lòng lại không tránh được có chút nói thầm mà đi. Nếu lão thái thái chết không có mưu nị, nàng vì cái gì muốn ở chính mình linh đường thượng tác loạn? Chu gia thím nói, sự tình rốt cuộc là thế nào? Chúng ta là người ngoài, khẳng định cũng là không rõ ràng lắm. Mà ni chỉ là a, này Lư gia người cách làm bất chính phái, vẫn là thiếu cùng nhà hắn người lui tới hảo. Lư gia nãi nãi chết có mưu nị, sẽ có như vậy đồn đãi, kia cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Phải biết rằng ở trước kia, Lư gia người đối với Lư nãi nãi tồn tại vậy rất có phê bình kín đáo. Lư gia nãi nãi sống được trường thọ, nàng hài tử đều đã 70-80 tuổi, trong đó đại nhi tử so nàng còn chết trước, chính là nàng lại còn sống, có thể nói là thập phần trường thọ. Mà Lư gia người đâu, nhà hắn người một nhà ở mặt khác các loại phương diện thượng cũng không lớn thuận lợi. Mặc kệ là sự nghiệp vẫn là việc học, tựa hồ mỗi người đều không thuận lợi. Dưới tình huống như thế, Lư gia người liền cho rằng là Lư nãi nãi đem con cháu phúc khí đều cấp chiếm đi. Bằng không nàng như thế nào có thể sống được lâu như vậy? Bằng không Lư gia những người khác lại làm gì đều không thuận lợi. Đã không ngừng là một lần. Lư gia người ở bên ngoài thổ lộ ra muốn làm lão thái thái sớm một chút chết ý tưởng. Bọn họ cảm thấy lão thái thái cướp đoạt bọn họ những người khác phúc khí. Chỉ cần nàng đã chết, như vậy nhà bọn họ phúc khí liền sẽ trở về. Đúng là bởi vì có bọn họ phía trước sở làm việc này ở phía trước. ở đã xảy ra chuyện như vậy lúc sau, cho nên đại gia mới có như vậy phỏng đoán. Rụt rè mụ mụ cau mày, không nói chuyện, hiện tại phát sinh chuyện như vậy, cũng khó trách Lư gia người một đám đều là mặt ủ mày ê. Hiện tại này linh đường cũng không biết có nên hay không bố trí lại. Đương nhiên linh đường tổng không thể vẫn luôn như vậy bại đi. Đặt ở những người khác trong mắt, còn tưởng rằng bọn họ là chột dạ. Bởi vậy tại hạ ngọ thời điểm, Lư gia người lại bắt đầu xuống tay bố trí linh đường. Linh đường bố trí thật sự thuận lợi, cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cái này làm cho Lư gia người nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở bái phòng lão thái thái di ảnh thời điểm, nhìn kia trương hắc bạch ảnh chụp, Lư Huy liền cảm thấy trong lòng có chút hốt hoảng, nhịn không được liền nhớ tới tối hôm qua đã phát sinh sự tình. Khi đó lão thái thái di ảnh đặt ở trên bàn, thật giống như vẫn luôn ở nơi đó lạnh lùng nhìn bọn họ. Ảnh chụp nàng rõ ràng là cười, chính là cái kia tươi cười thấy thế nào như thế nào quỷ dị. Nghĩ vậy, Lư Huy trong lòng có chút tâm phiền ý loạn, trở tay liền đem khung ảnh ẩn ở trên bàn, đem lão thái thái ảnh chụp cái ở phía dưới. Tối hôm qua này hết thảy, hắn mới cảm thấy cái loại này như đứng đống lửa, như ngồi đống than cảm giác khá hơn nhiều. Ngoặc kép, Ngô lão gia tử bọn họ lại đây, đem người an bài ở nơi nào a? Bên ngoài có người lớn tiếng hỏi. Nghe được thanh âm, Lư Huy xoay người lại, thuận miệng đáp, đem bọn họ an bài ở trong sương phòng, làm phòng bếp ngồi một bàn đồ ăn đi lên, hảo hảo chiêu đãi bọn họ. Ngô lão gia tử là ai? Đó là bọn họ phạm vi trăm dặm thổi kèn xô na thổi chúng tốt nhất. Bọn họ một đám người tổ một cái dàn nhạc, chuyên môn làm người việc hiu hỉ thổi, kia tài nghệ nhưng không thể so trong thành những người đó kê mon sơ. Ngô lão gia tử bọn họ một đám người cơm nước xong, sau đó ngồi ở Lư gia sân bên trái kia cây hạ, cầm bọn họ ăn cơm ra hỏa tới, bắt đầu thổi lên, tức khắc gian, kia than khóc âm nhạc thanh liền vang lên. Rụt rè mụ mụ quay đầu cùng rụt rè nói, Ngô lão gia tử kèn xô na chính là phụ cận thổi chúng tốt nhất, nhưng không thể so tivi thượng những cái đó đại sư cây monster. Chỉ là Ngô lão gia tử cùng tivi thượng những cái đó đại sư hoàn toàn không giống nhau. Nhân ra xuống đất cấy mạ, thượng sườn núi đào thổ bộ dáng, nhìn qua cùng bình thường anh nông dân không sai biệt lắm. Money ở Lư gia nơi này ngồi một buổi trưa, hiện tại cơ hồ tất cả mọi người biết Bạch gia rụt rè không ngốc, nàng khôi phục bình thường. Tin tức này một truyền ra đi, đại gia một trận lìu lưỡi, một đám cùng xem hiếm lạ động vật dường như chạy tới nhìn chằm chằm rụt rè xem monster người này choáng váng. Thế nhưng còn có thể chữa khỏi sao? Có người hỏi đến rụt rè mụ mụ chuyện này, rụt rè mụ mụ không hảo nhắc tới cố mông bọn họ, sợ quấy rầy đến bọn họ, cho nên tự nhiên là thuận miệng ứng phó quá khứ, chỉ nói là đột nhiên thì tốt rồi. Đại khái là nhà nàng rụt rè đột nhiên thông suốt. Lời này, có người tin, cũng có người không tin, nhưng là rất nhiều người đều tỏ vẻ, người cũng coi như là khổ tận cam lai. Rụt rè các nàng mẹ con hai người nhiều năm như vậy đã tới chính là ngày mấy. Bọn họ những người này đều là xem ở trong mắt, cũng là thiệt tình thực lòng chúc mừng các nàng. Lại xem rụt rè, cô nương này bộ dáng xinh đến đẹp a, giống mẹ nàng, này không ngốc, kia thoạt nhìn thủy linh linh, nhưng xinh đẹp a. Đại gia chính thấu nói chuyện, đột nhiên liền nghe thấy không biết từ nơi nào truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Trong thanh âm mang theo một loại hoảng sợ ý vị. Lúc này thổi kèn xô na Ngô lão gia tử nhóm vừa vặn thổi xong một đoạn, đang ở nghỉ ngơi, bởi vậy này một tiếng thét chói tai liền có vẻ thập phần chói tai. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Là ai ở kêu? Có người lập tức hỏi. Đại gia hai mặt nhìn nhau, có người có chút không xác định nói, hình như là từ linh đường nơi đó truyền đến. Mọi người hướng linh đường bên kia nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy đã có người hướng linh đường nơi đó vây quanh đi. Này trong chốc lát thời gian, cũng đã tụ không ít người ở nơi đó. Linh đường nơi đó là phát sinh chuyện gì sao? Đại gia trong lòng nghi hoặc, đem trong tay việc buông, đều tệ đến bên kia đi. Xem monster rụt rè mẹ con hai người không qua đi. Rụt rè mụ mụ là nhớ thương rụt rè, thấp giọng nói, ngươi hồn phách mới vừa dung hợp hảo, chúng ta vẫn là không cần đi xem náo nhiệt. Nàng chính là sợ hãi nhà nàng rụt rè lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nghe vậy, rụt rè ngoan ngoãn gật gật đầu. Dù sao chú ra nãi nãi đi nhìn, nếu là linh đường nơi đó đã xảy ra cái gì, chờ nàng trở lại khẳng định sẽ cùng các nàng nói. Mà chú ra tìm bọn họ một đám người đã tệ tới rồi nhà chính cửa nơi đó. Từ cửa nhìn lại, nhất thấy được tự nhiên chính là bại ở giữa kia khẩu màu đen quan tài. Nhất thấy được này khẩu quan tài nghe nói là sau lại mới chuẩn bị. Nguyên bản vì lư ra nãi nãi chuẩn bị kia khẩu quan tài cho nàng đại nhi tử dùng. Ai có thể nghĩ đến nàng nhi tử đi được so nàng còn sớm. Mà nay nhìn lướt qua mọi người, ánh mắt nhìn về phía bên phải, nơi đó Lư Huy đưa lưng về phía bọn họ, chính dựa lưng vào vách tường. Bọn họ nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, nhưng là từ hắn tứ chi ngôn ngữ tới xem, hắn tựa hồ là thực sợ hãi bộ dáng. Phát sinh cái gì? Hắn ba đi tới, trầm khuôn mặt hỏi. Lư Huy run run ngón tay chỉ vào trên mặt đất đồ vật, nói, tổ tổ ảnh chụp. Hắn như vậy vừa nói, đại gia mới thấy ở trước mặt hắn cái bàn phía dưới quăng ngã một cái khung ảnh. Nhìn dáng vẻ tựa hồ là đặt ở trên bàn lão thái thái di ảnh. Tổ tổ đang nhìn ta, lắp bắp nửa ngày. Lư Huy lúc này mới nói ra một câu hoàn chỉnh nói tới. Lư Huy hắn ba do dự một chút, duỗi tay đem trên mặt đất khung ảnh nhặt lên. Trong khung ảnh chính là một chương hắc bạch di ảnh. Đây là lão thái thái lúc trước còn chưa có chết phía trước đi chiếu ảnh chụp. Nàng đối diện màn ảnh cười, lộ ra không có hàm răng lợi tới, mặt mày một mảnh từ ái, nhìn qua là cái thập phần hiền lành lão thái thái. Chụp ảnh thời điểm, người đều là hướng màn ảnh nơi đó xem. Người xem ảnh chụp thời điểm, nhìn thật đúng là cảm thấy ảnh chụp người đang nhìn chính mình giống nhau. Chỉ là, người bình thường cũng sẽ không có lớn như vậy phản ứng đi. Nghĩ vậy, mọi người xem Lư Huy ánh mắt nháy mắt có chút không thích hợp. Người này lớn như vậy phản ứng, chẳng lẽ Lư nãi nãi chết, thật là có mưu nị. Lư Huy hắn ba đại khái cũng là ý thức được điểm này. Tối hôm qua mới xảy ra chuyện như vậy, hiện tại lại xuất hiện chuyện như vậy, trong thôn người còn không biết như thế nào nghị luận nhà hắn đâu. Đem khung ảnh đặt lên bàn, hắn tức giận nói, đại kinh tiểu quái, làm cái gì? Ngươi chụp ảnh thời điểm không hướng màn ảnh xem a? Nghe vậy, Lư Huy lập tức lắc đầu, nói, không phải, vừa mới tổ xem ta ánh mắt không đúng, nàng bộ dáng cũng không đúng. Ảnh chụp nàng trắng bệch một khuôn mặt, ánh mắt oán hận nhìn hắn, chỉ là hồi tưởng một chút, hắn liền cảm thấy da đầu tê dại, có loại sợ hãi cảm giác, chẳng lẽ thật là tổ quỷ hồn đã trở lại. Lư Huy hắn ba là không tin cái quỷ gì a hồn a, cũng cảm thấy hắn là đại kinh tiểu quái, nói, ngươi cùng ngươi tổ cảm tình hảo, ta biết ngươi tổ qua đời, ngươi thực bi thương, cho nên mới sẽ sinh ra như vậy ảo giác. Huy, ngươi vẫn là đi nghỉ ngơi một chút đi. Đúng vậy, Huy, ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi. Lư ra những người khác cũng như vậy khuyên nhủ, ngoặc kép, bọn họ nói như vậy. Lư Huy nhưng thật ra có chút không xác định đi lên. Chẳng lẽ hắn vừa rồi thật là sinh ra ảo giác? Ánh mắt dừng ở lão thái thái di ảnh thượng, hắn lại đột nhiên lắc lắc đầu. Không thích hợp, vừa rồi bày biện di ảnh thời điểm, hắn rõ ràng là đem khung ảnh ấn ngã vào trên bàn. Chính là hắn vừa rồi thấy khung ảnh thời điểm, lại là thẳng tắp đứng ở nơi đó. Hắn cũng như vậy cùng những người khác nói, chỉ là rất nhiều người cũng chưa đem việc này để ở trong lòng. Hắn ca Lư Binh nói không chừng là ai thấy, tùy tay đem hắn phóng chính. Lư Huy A, ngươi khẳng định là hai ngày này gác đêm, nghỉ ngơi không đủ, cho nên mới sinh ra như vậy ảo giác. Ngươi vẫn là nhanh lên đi nghỉ ngơi đi, Lư Huy. Ngoặc kép, tất cả mọi người đều nói như vậy, hắn đều nhịn không được đối chính mình sinh ra một loại hoài nghi. Vượng đầu chuyển não liền đi trong phòng nghỉ ngơi. Hắn vừa đi, túc trực bên linh cữu liền biến thành hắn ca ca Lư Binh cùng hắn nhị thúc ra hài tử Lư Đào. Được rồi, tất cả mọi người đều tản ra đi. Lư Huy hắn ba tiếp đón những người khác, làm đại gia tản ra. Chu gia thím bọn họ trở về, một đám biểu tình đều có chút kỳ quái. có mấy cái trên mặt còn mang theo vài phần bí ẩn hưng phấn. Linh Đường là phát sinh cái gì a? Rụt rè vẻ mặt tò mò hỏi. Nàng chỉ là cái hài tử. Chu Gia Thím không nghĩ cùng nàng nói này đó, liền nói, không có gì, nàng không nói. Không đại biểu những người khác không thảo luận. Ngồi xuống dưới liền có người nhịn không được nói. Ngươi môn vừa mới thấy Lư Gia người biểu tình không? Một đám biểu tình khó coi như vậy. Lư Gia nãi nãi chết. Nói không chừng thật là có vấn đề, các ngươi nói. Lư Huy như vậy, sợ hãi. Có phải hay không trong lòng chột dạ a? Chẳng lẽ, hắn tổ tổ vẫn là bọn họ cấp hại chết không thành? Ngoặc kép, có người lắc đầu, nói, khả năng không lớn đi. Lư Gia người nơi nào có như vậy phát rồ a? Điều này cũng đúng, mọi người gật đầu, bất quá a, Lư Gia người khẳng định là đối Lư Gia nãi nãi làm cái gì. Cho nên bọn họ mới có thể như vậy chột dạ. Có người suy đoán nói, Lư Gia người không phải ghét bỏ Lư Gia nãi nãi sống được lâu lắm chiếm bọn họ phúc khí sao? Ta tưởng a, lão thái thái sinh thời điểm, bọn họ đối nàng khẳng định không tốt, cho nên lão thái thái đã chết mới như vậy làm ầm ĩ. Khẳng định là trong lòng có oán khí, liền ở nàng nói xong câu đó thời điểm. Rụt rè đột nhiên nhịn không được rung mình một cái, cảm giác tựa hồ có một cỗ gió lạnh thổi lại đây. Hình như có sở giác, nàng ngẩng đầu lên, liền thấy một đạo thân ảnh đứng ở Lư Gia Linh Đường cửa, nơi đó. Đang gắt gao nhìn chằm chằm Linh Đường xem, một khuôn mặt sắc mặt xanh tím, lộ ra một loại không bình thường nhan sắc tới. Đối phương tựa hồ là cảm giác được rụt rè ánh mắt. Đột nhiên hướng nàng nơi này nhìn qua, liền ở nàng nhìn qua này trong nháy mắt, rụt rè bay nhanh cúi đầu, tim đập như nổi trống. Cả người thập phần khẩn trương, ngoặc kép, rụt rè, ngươi làm sao vậy? Nàng mụ mụ thấy nàng sắc mặt trở nên tái nhợt, lập tức quan tâm hỏi. Rụt rè phục hồi tinh thần lại, nói, không, ta không có việc gì. Tuy rằng nàng nói không có việc gì, chính là biểu tình lại không phải như vậy một chuyện. Xem đến nàng mụ mụ một trận khẩn trương, nhịn không được nói, ngươi biểu tình khó coi như vậy, nơi nào là không có việc gì bộ dáng a? Chúng ta đi về trước đi, nghe vậy. Những người khác cũng nhìn thoáng qua rụt rè sắc mặt, cũng nhịn không được nói. Đúng vậy, rụt rè, ngươi vẫn là cùng mụ mụ ngươi trở về đi. Ngươi thân thể vừa vặn, khẳng định không thích hợp bên ngoài nhiều trúng gió. Xuân hàn, bây giờ còn có chút lạnh. Ngươi vẫn là trở về hào hảo nghỉ ngơi, rụt rè ngẩng đầu lên. Không giấu vết hướng Linh Đường nơi đó nhìn lại, lúc này nơi đó đã là trống không một vật. Kia nói thấp bé gầy yếu thân ảnh không biết đi nơi nào, tựa hồ là biến mất. Nhìn đến này, rụt rè trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đại khái bởi vì chuyện này, trở về thời điểm, nàng cả người đều có chút uể oải, nhìn qua tinh thần một chút đều không tốt. Cái này làm cho nàng mụ mụ có chút lo lắng. Ngươi thân thể nơi nào không thoải mái a? Sắc mặt khó coi như vậy, nàng mụ mụ hỏi. Hỏi xong chính mình lại có chút không yên tâm, thúc giục nói, chúng ta vẫn là nhanh lên trở về đi, làm cố tiểu thư cho ngươi xem xe monster. Rụt rè lắc đầu, an ủi nói, mẹ, ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng ta. Nàng rất rõ ràng, chính mình chỉ là bị dọa tới rồi, chỉ là lời này, nàng lại không biết nên như thế nào cấp nhà mình mụ mụ nói. Chẳng lẽ muốn nàng nói, mụ mụ, ta vừa mới nhìn đến quỷ, nếu nàng nói như vậy nói, khẳng định sẽ đem nàng mụ mụ cũng cấp dọa đến. Ta trở về nghỉ ngơi một chút, hẳn là liền không có việc gì, nàng nói. Hơn nữa, đại cữu hắn không phải mang theo cố tiểu thư bọn họ không ra đi chơi sao? Hiện tại sợ là còn không có đã trở lại, nghe nàng nói như vậy. Nàng mẹ lấy ra di động nhìn một chút thời gian. Hiện tại thời gian đích xác còn rất sớm, mới buổi chiều 4 điểm suốt đầu. Nhà mình đại ca mang theo cố tiểu thư bọn họ đi ra ngoài chơi, khẳng định là muốn buổi tối một đoạn thời gian. Hiện tại sợ là còn không có trở về. Ngoặc kép, vậy ngươi nếu là nơi nào không thoải mái, nhất định phải nói cho ta. Rụt rè mụ mụ trong lòng vẫn là có chút không yên tâm. Ani rụt rè gật đầu, nói, mụ mụ, ngươi yên tâm đi, ta nếu thân thể không thoải mái, nhất định sẽ không gạt ngươi. Mẹ con hai người trở về. Rụt rè bị nàng mẹ đuổi tới phòng ngủ đi nghỉ ngơi. nàng cũng không cự tuyệt, nằm ở trên giường đem chính mình xúc tiến trong ổ chăn. Lúc này mới thoải mái phun ra một hơi tới, sau đó chậm rãi đã ngủ, chỉ là ngủ lúc sau, rụt rè ngủ đến cũng không như thế nào an ổn, tổng cảm thấy chính mình là bị yểm ở, trong lòng vẫn luôn cảm thấy hoang mang rối loạn. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, nàng là bị bên ngoài thanh âm cấp đánh thức, phòng ngủ một mảnh đen nhánh, đã trời tối, nàng nghiêng tai nghe xong một chút, phát hiện là Cố tiểu thư bọn họ đã trở lại, nhà mình mụ mụ đang ở cùng bọn họ nói chuyện, ngoặc kép, Cố tiểu thư, nhà ta rụt rè chiều nay thời điểm sắc mặt có chút khó coi, cũng không biết có phải hay không thân thể nơi nào không thoải mái, chờ hạ ngài có thể cho nàng nhìn xem đi. Thanh âm này là nàng mụ mụ, trong giọng nói tràn ngập đối nàng quan tâm ân y. Rồi sau đó, nàng nghe thấy được Cố tiểu thư nói chuyện thanh âm, ta đã biết, chờ hạ ta cho nàng nhìn xem mon sơ. Cố tiểu thư thanh âm thập phần dễ nghe, nàng thanh âm là thanh lãnh, tựa hồ cũng không có nhiều ít cảm xúc, nhưng là nghe được người lộ tai, lại làm người vô cớ cảm thấy an tâm ân y. Ít nhất rụt rè nghe được nàng thanh âm, cảm thấy chính mình còn ở, nhanh chóng nhảy lên, trái tim chậm rãi hòa hoãn xuống dưới. Nếu tỉnh lại, nàng cũng không tính toán ngủ tiếp, bởi vậy rụt rè từ trên mặt đất ngồi dậy tới, tính toán rời giường. Đúng lúc này, nàng nhạy bén cảm giác được, trong phòng tựa hồ còn có cái gì đồ vật tồn tại. Kia đồ vật giống như liền đứng ở trong một góc, chỉ cần nàng vừa nhấc ngẩng đầu lên, là có thể thấy đối phương, thủ túc trở nên lạnh lẽo. Rụt rè trong lúc nhất thời không biết nên làm ra như thế nào phản ứng tới. Bên ngoài, đứng ở trong viện đang nói chuyện Cố Mông cùng Diêm La hai người không hẹn mà cùng hướng trong phòng nhìn lại, mà hoa chi cổ trùng tiểu hồng cũng ở nàng chung quanh bay lên. Ngoặc kép, thứ gì? Hoa chi hỏi, bạch thụ nhân đám người lại là vẻ mặt mờ mịt nhìn bọn họ. Không danh Abi phát sinh chuyện gì? Bọn họ như thế nào đều cái này biểu tình? Cố Mông trực tiếp hướng trong phòng đi đến, sau đó mở ra rụt rè phòng ngủ môn, duỗi tay đem đèn cấp mở ra, theo lạch cạch một tiếng, toàn bộ phòng ngủ một mảnh sáng choang. Cố tiểu thư, rụt rè ngồi ở trên giường, sắc mặt một mảnh tái nhợt, chờ thấy Cố Mông, nàng cứng đờ thân thể đột nhiên tùng xuống dưới, lúc này mới phát hiện chính mình nắm chặt trong lòng bàn tay tất cả đều là một mảnh dính nhớp mồ hôi. Nghĩ tới cái gì? Nàng lập tức quay đầu chiều góc nơi đó nhìn lại, lại là cái gì cũng chưa thấy, biến mất, hết chương.